lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, trừ phi nhịn không được. Đại sư, ngươi đã khỏe, để hai cái thi thể dọn xong môn thần tư thế. Sở Trọng Thiên đã nhìn thấy Đường Lạc đặt tại Lý Tùy Tiện cái chán trên tay thu về. Không tiến vào, Đường Lạc nói rằng, a, Sở Trọng Thiên sửng sốt một chút. Không tiến vào là có ý gì? Quá nhỏ, Đường Lạc nói rằng, kém chút căng bể, không thể chân chính đi vào, chỉ là ở bên ngoài cọ sát một chút. Ngoặc kép, đại sư ngươi đang nói cái gì a? Sở Trọng Thiên cảm thấy có lẽ là chính mình hiểu sai rồi. Mộng cảnh a, Đường Lạc nói rằng, nếu như không có, nhìn, sai. Cái kia mộng bên trong ác quỷ đem An An cũng một khối kéo vào đi rồi. A, Sở Trọng Thiên thở rồi, nhẹ một hơi, quả nhiên là chính mình hiểu sai rồi. Vậy bọn hắn hiện tại, hẳn là cũng tỉnh rồi. Đường Lạc nói rằng, phảng phất là nghe được rồi hắn nói. Lý Tùy Tiện mở ra con mắt, hắn ngồi dậy, đưa tay ở trên người liền điểm, ngăn trở hoành đổ máu. Ta điều tức một chút, nói lấy liền nhắm mắt lại, tiêu hao khá lớn, trạng thái hiển nhiên không được tốt lắm, khoảng cách kích phát khai quang cũng chỉ có một bước xa. Kia An An, Sở Trọng Thiên nhìn hướng An An, nàng giống như không có tỉnh lại ý tứ, Đường Lạc đi qua, đang muốn nhìn xem, An An mãnh liệt mà ngồi dậy, thân thể nghiêng một cái. Kém chút từ ghế sofa trên lăn xuống tới, bị Đường Lạc tiếp được, đỡ lấy Đường Lạc cánh tay, An An một lần nữa ngồi xuống. Tạ ơn, Đường Lạc chú ý tới, tay phải của nàng nắm quyền, coi như vừa rồi kém chút ngã cũng không có buông ra. Đại sư, ta lấy được một cái, cảm giác giống như là tốt đồ vật, ngồi vững vàng sau. An An hưng song song mà đối Đường Lạc nói rằng, vui vẻ đến cùng muốn hủy chuyển phát nhanh giống như, cái gì đồ vật? Đường Lạc hỏi nói, An An mở ra tay phải, bàn tay bên trong rõ ràng là một đoàn quang cầu ở giữa, nhưng lấy nhìn thấy một mai so to bằng móng tay một chút không theo quy tắc mảnh vỡ. Mệnh cách mảnh vỡ, đây là cái gì? Sở Trọng Thiên đi tới hỏi nói. Mệnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc nói rằng, đây là số mệnh cách mảnh vỡ. Sở Trọng Thiên trừng to mắt, hắn chưa từng gặp qua, nhưng nghe qua mệnh cách người nắm giữ cùng mệnh cách mảnh vỡ tình báo tương quan. Ta thật ghen tị a. Sở Trọng Thiên khoa trương mà bắt lấy chính mình đầu tóc, bắt đầu hướng ghế sofa đụng lên. Ta chán ghét Âu Hoàng, ta chán ghét Âu Hoàng. Mệnh cách mảnh vỡ, An An hỏi, rất hy hữu sao? Xem như so sánh hy hữu vật. Đường Lạc đơn giản cho An An phổ cập khoa học rồi một chút mệnh cách. Mảnh vỡ còn có mệnh cách người nắm giữ liên quan. An An hai mắt thả ánh sáng. Thật sự chính là tốt đồ vật a. Suy nghĩ một chút, An An đem mệnh cách mảnh vỡ đưa tới Đường Lạc trước mặt. Đại sư, cho người a. Sở Trọng Thiên đình chỉ rồi lấy đầu đụng ghế sofa, kinh ngạc mà nhìn xem An An. Âu Hoàng khí độ, đại sư, tại mộng cảnh thời điểm là ngươi ra tay rồi a? An An hỏi. Bầu trời bên trong như ẩn như hiện, tạo thành mộng cảnh thế giới sụp đổ trọng thương mộng bên trong ác quỷ khuôn mặt. Nàng nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm thấy cùng trước mắt Đường Lạc có chút tương tự. Suy nghĩ kỹ một chút, ở đây trừ hắn ra, cũng không có người có thể làm được điểm này. Ngươi cầm tới chính là ngươi. Đường Lạc nói rằng, hắn nhưng không có hứng thú cầm tiểu cô nương trong tay mệnh cách mảnh vỡ. Trị liệu cũng không thiếu như thế một điểm, vậy liền cho Lý Đại Thúc a. An An nói rằng, nàng rất tự hiểu rõ, không có Lý Tùy Tiện cùng Đường Lạc hai người. Nàng có thể làm không đến cho kia mộng bên trong ác quỷ một kích cuối cùng. Tuôn ra mệnh cách này mảnh vỡ đến. Không cần, Lý tùy tiện mở ra con mắt, điều tức sau bảo đảm thương thế sẽ không chuyển biến xấu. Khôi phục nói, khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn bản thân mình chính là cái mệnh cách người nắm giữ. Đối với cái khác mệnh cách mảnh vỡ không có quá nhiều hứng thú. Nếu như là tửu kiếm tiên mảnh vỡ, chí ít hắn sẽ cảm giác được. Hiện tại không có cảm giác, liền chứng minh không phải. Kia ta lực dùng rồi. An An cũng không chơi cái gì kéo đẩy. Xác định hai người không cần sau. Phi thường dứt khoát mà nắm quyền. Đem mệnh cách này mảnh vỡ hấp thu. Làm thế nào? Là người nào mệnh cách mảnh vỡ? Sở Trọng Thiên biểu hiện mà so An An bản nhân còn kích động hơn mấy phần. Thật giống như khi còn bé chính mình không có trò chơi điện tử chơi. Nhìn người khác chơi game cũng là một cái chuyện vui sướng. Hướng sau lưng vừa đứng, có thể nhìn trên một hai cái tiếng đồng hồ. Cuối cùng còn chưa đã ngứa cùng tiểu đồng bọn thảo luận. Sau khi lớn lên liền biến thành rồi tại lưới trên nhìn người khác chơi game. Cùng dân mạng tiến hành mưa đạn thảo luận. Một cái tính chất, nam nhân, đến chết đều là thiếu niên. An An trầm mặc, không nói gì. Một hồi lâu mới nói rằng, ta nghĩ tĩnh tĩnh, tĩnh tĩnh, cái nào tĩnh tĩnh. Sở Trọng Thiên sửng sốt một chút, lập tức hô hấp dồn dập, là hợp kim trang bị mặt trong tĩnh tĩnh. Hợp kim trang bị là một trò chơi, lại tên Tiềm Long Điệp Ảnh. Tĩnh tĩnh là hệ liệt bên trong, huyễn đau nhức mặt trong một cái nữ nhân vật. Tên là tĩnh, là một cái đi qua cải tạo. Có được siêu việt thường nhân lực lượng, phong tình vạn chủng nữ tay bắn tỉa, còn có được ẩn thân năng lực, mà lại, quan trọng nhất là, bởi vì một chút di chứng, developer biết rõ người chơi nghĩ muốn cái gì, quan hệ, nàng nhất định phải dựa vào da thịt tiến hành hít thở. Bởi vậy tuyệt đại đa số thời điểm, mảng lớn trắng bóng da thịt đều bạo lộ ở bên ngoài. Nếu như là lẳng lặng mệnh cách mảnh vỡ, trở thành mệnh cách người nắm giữ nói không chừng liền này một thiếu chút đều sẽ kế thừa xuống đến. Cái gì tĩnh tĩnh, An An nhìn hướng Sở Trọng Thiên, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác người này đang suy nghĩ chuyện không tốt. Nàng cầm lấy bên cạnh cái thớt gỗ, có chút nghĩ muốn cho Sở Trọng Thiên đến một chút, đợi một chút. Tỉnh táo chút, Sở Trọng Thiên lui về phía sau hai bước. Không phải tĩnh tĩnh là ai? Chẳng lẽ là nam tính mệnh cách mảnh vỡ sao? An An gật gật đầu. Cái này hẳn là không chuyện a. Đại sư, Sở Trọng Thiên nhìn hướng Đường Lạc. Hắn đối mệnh cách mảnh vỡ cùng mệnh cách người nắm giữ hiểu rõ. Giới hạn với mình nói tới. Không có càng nhiều, không quan hệ. Đường Lạc nói rằng, nói chung, không có ảnh hưởng gì. Bình thường người nắm giữ sẽ không theo Đông Phương Bất Bại như thế phát sinh to lớn như vậy cài. Biến, ta liền nhận biết một nữ tính thần ma đi lại có nam tính mệnh cách mảnh vỡ. Không có ảnh hưởng, nhiều lắm là so sánh bằng phẳng. Phong sư muội hoàn toàn chính xác là một ngựa đồng bằng A. An An cúi đầu. Nguyên bản không coi là lớn, căng hết cỡ trung đẳng trình độ, nếu là nhận đến mệnh cách mảnh vỡ ảnh hưởng, chẳng phải là muốn biến thành cơ ngực. Vừa nghĩ tới về sau lại là cơ ngực, An đã cảm thấy không rét mà run, hận không thể đem mệnh cách mảnh vỡ phun ra, sẽ không thay đổi cơ ngực. Đường Lạc nói rằng, đại khái có thể đoán ra nàng đang lo lắng cái gì. Thật sẽ không sao? An An hỏi nói, trừ phi ngươi có ý thức mà hướng phương diện này đi đúc luyện. Đường Lạc nói rằng, nhưng này cùng mệnh cách mảnh vỡ không quan hệ. Người bình thường cũng có thể rèn luyện ra được. Hô, An An thở rồi nhẹ một hơi. Về phần là cái gì mệnh cách? Không cần phải nói. Đường Lạc nhắc nhở nói, nếu như bị địch nhân biết là cái gì mệnh cách, là tương đối dễ dàng bị nhằm vào. Đúng, khác một bên Lý tùy tiện nói rằng, hắn cũng là chỉ đối Đường Lạc tiết lộ chính mình là tửu kiếm tiên mệnh cách. nếu như không phải ký kết khế ước, cùng là võ lâm thần thoại thành viên, hắn cũng sẽ không nói thẳng ra, ngươi muốn không cho mình một kiếm, lại bị thương có nặng một điểm, liền có thể kích hoạt khai quang chữa thương. Đường Lạc đối ngữ khí có chút hư nhược Lý Tùy Tiện. Nói rằng, Lý Tùy Tiện nghĩ nghĩ, được rồi, không có gặp được nguy hiểm. Cái trạng thái này không quan trọng, gặp được nguy hiểm, lại bị thương nặng một chút. Kích phát khai quang chữa thương cũng giống vậy. Hắn không để cho Đường Lạc hiện tại lại cho hắn khai quang chữa thương ý tứ. Thật coi người ta khai quang miễn phí, hoàn toàn không tiêu hao a. Sở Trọng Thiên vỗ một cái trán, xin lỗi nói, thật có lỗi, ta chỉ là có chút kích động, kỹ năng đều muốn tận lực giữ bí mật, mệnh cách mảnh vỡ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn vừa rồi chỉ quá kích động mới sẽ hỏi thăm, mặt khác cũng là bởi vì đoàn đội bầu không khí rất hòa hợp. Tất cả mọi người đoàn kết tại Huyền Trang đại sư dưới trướng, lẫn nhau hỗ trợ, ôm lấy bắp đùi, thay cái câu tâm đấu giác đoàn đội, Sở Trọng Thiên chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Kỳ thực nói rồi cũng không quan hệ, cảm giác không có cái gì phi thường rõ ràng, dễ dàng bị nhầm vào thiếu chút. An An nói rằng, lại không phải anh em hồ lô, lấy ở đâu như vậy bày ở mặt bàn trên cho người ta nhầm vào yếu hạng. Ta mệnh cách là, An An miệng ngập ngừng. Được rồi, không nói. Tốt a, Sở Trọng Thiên biểu thị ngươi dạng này, đoạn chương đặt tại một ít địa phương là phải bị gửi lưỡi dao. Mộng bên trong ác quỷ bị giải quyết triệt để rồi sao? Đường Lạc đem lời đề trở về chính đề, vừa rồi hắn thu được một bộ phận công đức chi lực. An An gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là thật đã chết rồi. Sở Trọng Thiên thở rồi nhẹ một hơi, lại thở dài một tiếng, người so với người, thật tức chết người, hắn dù sao cũng là đã trải qua rồi 3 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Đến cuối cùng liền cái người mới đều không như, đương nhiên, này kỳ thực cũng không thể trách hắn. An một hệ liệt hành vi, có rất lớn vận khí thành phần tại, Sở Trọng Thiên Âu Hoàng đánh giá cũng là không kém. Không phải Sở Trọng Thiên không góp sức, hắn nói thế nào cũng là bình quân trình độ thần ma đi lại, mà là đồng đội qua Âu Hoàng. Vậy liền nghỉ ngơi đi, Đường Lạc nói rằng, chuyển sang nơi khác, lầu một bị hắn làm ra một cái động lớn đến, ấm khí đều chậm rãi chạy hết, mấy người đi đến đầu bậc thang. Sở Trọng Thiên nói rằng, đại sư, cái kia, cầu thang quỷ, có thể hay không lại xuất hiện? Nếu như lại xuất hiện liền tốt rồi. Đường Lạc dẫn đầu đi lên, ngữ khí bên trong mang theo từng tia lệ khí, ra đến chịu đánh là tốt nhất. Chỉ tiếc, chờ hắn chậm rãi đi đến lầu 2, cũng không thể đợi đến ra sân tự mang đông đông đông BGM. Cùng chính mình đồng dạng đồ chơi kia xuất hiện, ta trước đem 2 cái này đưa trở về. Sở Trọng Thiên nói rằng, mặc dù là nhận đến hắn thao túng, nhưng 2 cỗ thi thể ở bên người quơ, vẫn cảm thấy có chút hãi được hoảng. Trọng yếu nhất là, tiếp tục thời gian không có dài như vậy, một hồi sẽ qua mà liền mất hiệu lực. Sở Trọng Thiên đi nhanh về nhanh, cũng không có đem hành lang quỷ âm thanh dẫn ra. Trở lại lầu 2 đối Đường Lạc lắc lắc đầu. Lý Tùy Tiện cùng Sở Trọng Thiên tuyển rồi một gian 2 người phòng trọ. Trước sau rửa mặt nghỉ ngơi rồi, tốt hơi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Lạc lấy mắt kiếng xuống, nằm bên cạnh phòng trọ giường trên, nhắm mắt dưỡng thần, đông đông đông, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Một hồi tiếng vang đột nhiên truyền đến, tiến đến, cửa không có khóa, Đường Lạc ngồi dậy. Mở ra con mắt, không phải hành lang quỷ âm thanh, chỉ là đơn thuần tiếng đập cửa. An An đẩy cửa tiến đến, hơi có chút nhăn nhó mà hỏi. Đại sư, mệnh cách mảnh vỡ có biện pháp thay đổi hoặc là không cần sao? Thay đổi không biết rõ, không cần nói, có, Đường Lạc nói rằng, trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất, chết. Không có chờ An An lộ ra nụ cười, Đường Lạc trực tiếp đánh vỡ rồi nàng mỹ mộng. Bất quá Đường Lạc đang nghĩ, nếu như mệnh cách người nắm giữ chết rồi, mảnh vỡ xuất hiện, lại bị hắn lập tức cứu trở về. Tình huống như vậy dưới, có tính không là một loại thay đổi mệnh cách biện pháp. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ta mệnh cách mảnh vỡ, An An quyết định cùng Đường Lạc nói, là Hắc Toàn Phong, Đường Lạc hỏi, Hắc Toàn Phong, cái nào Hắc Toàn Phong? Lý Quỳ, An An cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra rồi hai chữ này. Mệnh cách là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Cái này có thể nói ra đi sao? Cũng chỉ có thể cùng Đường Lạc vị này đắc đạo cao tăng thổ lộ hết một chút rồi. Phúc ha ha ha, xem như chuyên nghiệp đắc đạo cao tăng, Đường Lạc bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ